Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 21, Bắc Hải. Chờ Thẩm Thành Bình bế quan luyện hóa kết thúc, Tuyết Kỳ các nàng đều đang đợi. Mấy cái nữ hải nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi, Tuyết Kỳ liền có một ít lo lắng nói. Sư huynh, cái kia Vô Thiên không phải là hiền lành gì, ngươi làm sao sẽ cùng hắn hợp tác? Thẩm Thành Bình nói, hiện nay, chỉ có Vô Thiên mới có thể đưa ra đến thứ mà ta cần. Như là Khổng Tước Đại Luân Minh Vương, nếu là Như Lai vẫn còn, làm sao có khả năng để ta nuốt chửng hắn một thân huyết thống còn có tu vi? Nếu không phải là như thế, tu hành cần thiết lượng lớn tài nguyên chúng ta lại từ đâu bên trong tìm? Thiên hạ này tài nguyên có hạn, nguyên bản đều là ở những người tiên Phật trong tay. Nếu là không tranh không cướp, như thế nào sẽ tự động rơi xuống chúng ta trong tay? Trước chúng ta thực lực không đủ, không thể đối kháng Thiên Đình Linh Sơn đông đảo tiên Phật. Nhưng hiện tại có Vô Thiên Đỉnh ở mặt trước, có thể điều khiển chỗ trống liền hơn nhiều. Mặc dù là cuối cùng Vô Thiên thất bại, chúng ta chỉ cần đạt được chỗ tốt, chính là mặt khác tìm địa phương ẩn cư, bình thường cũng không thể bị tìm tới. Chờ chúng ta tu vi đều đến, liền có thể trực tiếp dụng thần châu đi thế giới mới. Lại không phải vĩnh viễn chỉ có thể chờ ở thế giới này. Hà tất lo lắng những thứ này. Mắt thấy Thẩm Thành Bình đã định ra rồi chủ ý, Tuyết Kỳ cũng không tiếp tục nói quá nhiều. Bích Giao nhưng là nói, trước đến rồi một cái yêu quái, đưa tới không ít tu hành tài nguyên. Gật gật đầu, Thẩm Thành Bình nói, này có điều là cùng Vô Thiên có lợi cho nhau thôi. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, như không phải từ Vô Thiên nơi đó bắt được tay, chúng ta căn bản không thể thu thập được. Tu hành không chỉ muốn khổ tu. Những năm này các ngươi đối với Đại La Kim Tiên cảnh giới nên đã mơ hồ có cảm giác ngộ. Như vậy đón lấy muốn đột phá, tương tự cũng cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Các ngươi nếu như có thể mau chóng đột phá, như vậy coi như là Như Lai tương lai một lần nữa khống chế đại thế, cũng sẽ không dễ dàng địa cùng chúng ta khai chiến. Hơi hơi dừng một chút, Thẩm Thành Bình lại nói, có điều người kia không chỉ là đến tặng đồ đơn giản như vậy đi. Chỉ Tiên nói, bọn họ nói Vô Thiên Phật Tổ bàn giao, sư phụ xuất quan cũng sắp chút chạy đi Bắc Hải, hiệp trợ cửu đầu trùng đem Tứ Hải Long Cung lấy xuống. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới là Tứ Hải Long Cung, có điều cái này sắp xếp đối với hắn mà nói cũng là chính hợp ý. Thiên Đình cùng Linh Sơn cũng đã bị Vô Thiên người cướp đoạt gần đủ rồi. Trước có thể từ hắn nơi đó móc ra nhiều đồ vật như vậy đã gần đủ rồi. Mà Tứ Hải Long Cung cũng là một cái cực kỳ giàu có địa phương. Dù sao Long tộc tự thượng cổ thời kỳ hồng hoang tích lũy nhiều năm như vậy, thu gom bảo vật tuyệt đối không ít. Còn có Thẩm Thành Bình nói thế nào cũng là Phượng Hoàng huyết mạch. Long Phượng đại kiếp nạn bên trong cùng Long tộc cũng có cực hận thù sâu. Hơn nữa so với Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng có thể còn thê thảm hơn nhiều. Còn sót lại sáng thế bảy Phượng một trong chỉ có thể trấn áp núi lửa. Có thể Long tộc lại có thể chiếm cứ Tứ Hải. Vô Thiên nên cũng là thông qua Khổng Tước Đại Luân Minh Vương sự tình. Nhìn ra rồi Thẩm Thành Bình theo hầu. Bởi vậy Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Nói, đã như vậy, ta này liền chạy đi Bắc Hải. Các ngươi trước tiên ở lại núi Hồ Lô cố gắng tu hành. Dứt lời, Thẩm Thành Bình lại bàn giao một phen, liền ra núi Hồ Lô, một đường hướng về Bắc Hải mà đi. Cứ việc đầy trời thần Phật đã rơi vào rồi Vô Thiên trong tay, nhưng chuyện này đối với thế gian ảnh hưởng cũng không lớn. Mặt ngoài nhìn qua vẫn là hoàn toàn yên tĩnh an lành dáng vẻ. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết phần này an lành kéo dài không được thời gian bao lâu. Bởi vì ở Hắc Bào đến minh giới sau khi, thì sẽ đem tầng 18 trong địa ngục ác quỷ thông qua luân hồi đường hầm hết mức đưa đến nhân gian, đến thời điểm nhân gian cũng sẽ triệt để loạn lên. Những này ác quỷ đối với thần tiên tu sĩ tới nói, có điều là một bầy kiến hôi, nhưng phàm nhân mà nói nhưng căn bản không có sức chống cự. Nguyên bên trong đem Kiều Linh Nhi cướp đoạt hồi phủ, muốn mạnh mẽ hơn cùng hắn cầu hoan ma nữ năm thật. bắt đầu từ tầng 18 trong địa ngục trốn ra được ác quỷ. Mỗi ngày đều sẽ xảy ra ăn thịt người. Có điều này đều là 18 năm sau thời điểm. Kiều Linh Nhi hiện tại cũng có điều là vừa chuyển thế. Vẫn là trong tã lót một đứa con nít thôi. Cửu đầu trùng động phủ ở Bắc Câu Lô Châu một chỗ nước trong đầm. Nước ngầm mạch cùng Bắc Hải liên kết. Hắn mới đạt tới, liền gặp phải cửa trông cửa tiểu yêu chặn đường. Làm ác ác tương, dò hỏi Thẩm Thành Bình lai lịch. Rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Thẩm Thành Bình cũng không có quản quá nhiều. Trực tiếp thả ra khí thế một tia khí thế. Đem những này tiểu yêu đều làm kinh sợ. Sau đó trầm giọng nói. Các ngươi đi vào hướng về cửu đầu trùng thông báo. Ta chính là vô thiên Phật tổ phái tới hộ pháp. Quả nhiên chưa từng có một hồi. Liền thấy cửu đầu trùng cười to từ sóng xanh trong đàm đi ra. Hội kiến hắn dài đến mặt chữ điền, phăng, lục diện. Ăn mặc một thân lượng bạc giáp lưới. Trên đầu dựng thẳng lên từng cái tự con sen bình thường tua vói. Đại cười nói. Ha ha ha, ta đã sớm ngóng trông thẩm hộ pháp. Mời đến, mời đến. Cửu đầu trùng thân là vô thiên đệ tử. Ngày đó tuy rằng không có đến đại hùng bảo điện. Nhưng cũng có tin tức về chính mình con đường. Vì lẽ đó cũng biết Thẩm Thành Bình tu vi đã là Đại La Kim Tiên. Dù cho là hắn đối với thêm ra tới một người ở trên đỉnh đầu có một ít bất mãn. Nhưng trong lòng rõ ràng, hắn một cái thái ất Kim Tiên vẫn là không đắc tội Thẩm Thành Bình cho thỏa đáng. Ngay sau đó, cửu đầu trùng đem Thẩm Thành Bình dẫn vào động phủ. Sớm đã có hạ nhân chuẩn bị tốt rồi tiệc rượu. Còn có cửu đầu trùng thuộc hạ hai cái đại tướng tiếp khách. Mặt khác còn sáo trúc tiếng vang lên. Một đội bạn nữ ở giữa sân khiêu vũ. Ở ăn uống một phen sau khi. Thẩm Thành Bình cũng không trì hoãn. Nói. Thiên đình. Địa phủ. Linh Sơn đã hết mức rơi vào Phật tổ trong tay. Đón lấy tự nhiên là thế gian. Tứ Hải Long Cung là trong đó trọng yếu nhất. Mà những người còn lại đều có khác nhiệm vụ. Liền để cho ta tới giúp ngươi cướp đoạt Tứ Hải Long Cung. Cửu đầu trùng nhưng là nói, ta mấy ngày nay ở Bắc Câu Lô Châu cũng mời chào không ít yêu vương yêu quái. Đợi ta huấn luyện một phen, nhiều nhất thời gian 3 năm, chúng ta liền có thể quy mô lớn tấn công Tứ Hải Long Cung. Chắc chắn sẽ không để Phật tổ thất vọng. Lắc lắc đầu, Thẩm Thành Bình nói, xem ra ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng. Vô thiên Phật tổ đem ta rất sớm phái tới, chính là vì lập tức xuất phát. Đem Tứ Hải Long Cung tiêu diệt. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Cửu đầu trùng nhưng là cau mày nói. Chúng ta hiện tại nhân thủ vẫn không có chuẩn bị tề. Những này mới vừa mời chào đến yêu quái còn đều là đám người ô hợp. Mà Tứ Hải Long Cung thủy binh không nói huấn luyện tinh xảo. Số lượng còn vượt qua chúng ta. Mặt khác Tứ Hải những long tử long tôn đó số lượng cũng không ít. Trong đó cũng không có thiếu kẻ khó chơi. Hiện tại tấn công nhưng là phần thắng không lớn. Thẩm Thành Bình cũng biết hắn lo lắng. Bởi vậy nói. Điểm ấy ngươi yên tâm. Vô thiên Phật tổ sở dĩ phái ta đến. Tự nhiên là có sắp xếp. Ta sẽ không để cho thủ hạ ngươi đám người ô hợp này cùng long cung thủy binh cứng đối cứng. Ngươi chỉ cần dẫn người bày ra tư thế là có thể. Đón lấy liền do ta đến đem Tứ Hải Long cung những người không chịu thần phục long tộc tất cả đều. Chém giết, chính là rắn không đầu không được. Chỉ cần đem Tứ Hải Long tộc đều áp đảo. Như vậy những thủy binh kia chúng ta tự nhiên cũng có thể thuận lợi liền tiếp nhận. So với đám người ô hợp này có thể muốn tốt lắm rồi. Tứ Hải Long cung thủy quân đều là sông lớn hồ. Hải tinh quái, cùng cửu đầu trùng mời chào những này yêu quái cũng không có quá nhiều không giống. Không thể đều là Long cung cực đoan. Chỉ cần không có long cung người đi đầu, liền không thể hình thành có quy mô phản kháng. Thậm chí Tứ Hải Long tộc cũng không thể tất cả đều là ngoan cố bất khuất. Kiến thức lợi hại, đều sẽ có một ít tên khốn kiếp tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.